12 chòm sao up and down. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy chưa? Thấy chưa? Thiên Bình ghé đầu vào tai Bạch Dương xì xào. Cô mà phao tin chỉ có chuẩn. Không còn gì nghi ngờ nữa. Nhân Mã ngáp dài một cái nhìn cái đôi đang đi trước mặt. Hóa ra mục đích Thiên Yết dễ dàng chấp nhận cho Hiểu Thiên chung phòng là đây. Bảo Bình, lần này cậu về gây ra chấn động không nhỏ đâu. Song Ngư liếc Bảo Bình hai cái. Cũng nhờ có cậu ta mà chân tướng động trời được che giấu tỉ mỉ dần hé lộ. Không biết hôm nay giở gió thế nào mà cả hội đẩy Thiên Yết và Ma Kết đi đầu, còn tất cả kết cặp đi theo phía sau quan sát biểu hiện của hai người họ. Mọi hành động dù là tầm thường hay bất thường cũng đều bị đám người cường điệu hóa lên, viết lên một cuộc tình đi vào lịch sử của cặp Mỹ Nam. Phía trước, tham gia hào hứng nhất không phải những cô gái mà lại là chính những thằng đực dựa buôn dưa lê bán dưa chuột còn kinh hơn con gái. Phải nói mức tưởng tượng của bọn họ vô cùng phong phú. Nhất là Bảo Bình, đó là lý do cậu ta luôn có những sáng kiến khác lạ hiếm có trong giới nghiên cứu. Một đám người không biết to nhỏ như thế nào đã vô tình lọt vào tai hai soái ca phía trước mấy chữ. Mấy người nói đủ chưa? Ma Kết cau mày quay đầu lại. Hôm nay cái hội này làm cái gì mà cứ lén lút đánh giá cậu kinh thế không biết. Có nhanh chân lên không? Thiên Yết cũng bực bội không kém. Hôm nay bọn họ định đi lặn mà đám người này lại không biết tranh thủ thời gian được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của biển. Hai cậu chân dài cứ đi trước đi. Bọn tôi luôn theo sát mà. Cự Giải phất phất tay. Làm gì mà căng vậy? Bé bé cái mồm lại thôi. Sử nữ quay đầu làm động tác im lặng. Động đến lòng tự ái của hai tổ tông trước mắt hơi mệt. Từ đây đi bộ ra biển có vẻ hơi lâu. Thiên Yết trong một khoảng lặng bỗng cất giọng than thở. Đằng kia có xe, để tôi gọi. Ma Kết lập tức huýt sáo chặn đường một chiếc xe đang đi về phía bọn họ. Theo cậu quan sát thì chiếc xe có 4 băng ghế dài đằng sau. Thật vừa khéo đủ chỗ cho 12 người. Thấy chưa? Vừa nghe thấy Tiểu Yết Yết kêu mỏi chân cái là bắt xe ngay. Anh em mình có thấy nó hỏi han đến đâu? Song Tử ghé sát tai Kim Ngưu thì thầm mùa xuân. Tất cả không hẹn lộ ra nụ cười mờ ám. Xe dừng lại trước mặt bọn họ. Một người đàn ông ngoại quốc đeo kính râm, mặc một bộ quần áo du lịch khá là thoải mái. Khóe miệng hơi nhếch đối với bọn họ coi như chào hỏi. Trời ơi! Đến bác lái xe mà cũng phong độ như vậy ư? Bọn cháu muốn ra bờ biển phía đông. Phiền bác chở chúng cháu đến đó. Ma Kết cất giọng nhàn nhạt. Tôi không phải lái xe kiếm tiền. Thực ra ông thuê xe này để đi lông bông thăm thú trên hòn đảo này. Thế nào lại bị hiểu nhầm thành lái xe dạo vậy? Bọn nhóc này thật không có mắt nhìn. Đang lúc định đánh tay lái rời đi. Mắt ông ta chợt lướt qua đám nhóc. Đến khi dừng chúng một bóng dáng chợt lóe lên tia kinh ngạc. Ta cũng không phải thấy chết không cứu. Lên xe đi, chúng cháu cảm ơn ạ. Cả đám nhanh chóng ngồi yên vị. Không hẹn để lại một băng ghế cho riêng Ma Kết và Thiên Yết. Mấy đứa năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Người đàn ông chủ động lên tiếng. Bọn cháu 17 ạ, Song Ngư nhanh nhẹn đáp lời. Cũng được 17 năm rồi cơ đấy. Gương mặt lịch lãm của người đàn ông lái xe khẽ ngước. Ánh mắt đầy hoài niệm được che giấu sau chiếc kính râm đắt tiền. Không dễ nhìn thấy. Bác nói sao ạ, không có gì. Để lại một câu nói khiến mọi người không hiểu đâu vào đâu. Người đàn ông một chốc rơi vào khoảng lặng. Thoáng ngắm phong cảnh một chút. Ông chú đã đưa bọn họ đến bờ biển lúc nào không hay. Đến nơi rồi. Chúc mấy đứa đi chơi vui vẻ. Chúng cháu cảm ơn ạ. Cảnh biển trước mắt đã thu hút sự chú ý của đám thiếu niên vừa đến. Không mảy may để ý ánh mắt người đàn ông vẫn dõi theo cho đến khi bóng 12 người bọn họ khuất dần mới đánh tay lái rời đi. Đám bạn háo hức bước vào một tiệm cầm đồ ven biển để thuê đồ lặn. Bộ đồ nặng đến mức khiến các cô gái gần như không đứng vững. Các chàng trai có vẻ đã tốt hơn. Họ đã đảm bảo được thăng bằng nên đi lại hết sức bình thường. Lại còn cố ý đi qua đi lại trước mặt các cô gái hòng trêu tức. Mấy cô đành lê đôi chân nặng nề lạch bạch tiến về phía chiếc thuyền sẽ đưa họ ra ngoài xa. Mọi người khoan đã, ở đây ai có kinh nghiệm lặn rồi. Cự giải chợt nhớ ra vấn đề nan giải. Nhỡ cô chết đuối ở đây thì làm sao? Tất cả bọn tôi đi lặn cũng tầm 3-4 lần rồi. 6 chàng trai không hẹn cùng trả lời, ra vẻ hết sức tự hào. Tao cũng đi 3 lần rồi. Song Ngư một lần, Sử Nữ trông thế mà nó cũng đi đến 5 lần rồi đấy. Thiên Bình tốt bụng giải đáp thắc mắc của con bạn. Nhà tao có bể bơi mà. Ngày nào trả lặn, hỏi thừa. Bạch Dương khoe mẽ. Còn tao ấy hả? Vô số lần. Mày đừng quên bố mẹ tao làm gì. Hê hê. Nhân Mã khinh bỉ nhìn cự dài. Được rồi. Chúng mày nhớ bơi gần tao. Để nhỡ hụt chân còn có cái cọc mà bám. Cự dài nghiến răng kèn kẹt. Nói rồi cả đám phấn khích nhảy lên du thuyền thẳng tiến ra khơi. Đến một tầm sâu lý tưởng 11 người không hẹn mà cùng nhảy xuống một lúc khiến nước bắn tung tóe một vùng. Riêng cự giải đứng co rúm lại chưa dám nhảy. Vừa sợ hãi, vừa thèm thuồng. Hận một nỗi trước đây có bao nhiêu cơ hội mà không học lặn. Dưới sự chỉ đạo của anh hướng dẫn viên đẹp trai, cự giải mới có dũng khí bước xuống. Vừa mở mắt ra, cảnh đẹp dưới biển làm cô thích thú không thôi. Men theo dây thừng tiến đến chỗ các bạn. Đợi, đợi tao với. Cự giải vẫy tay ra hiệu dưới nước. Di chuyển chậm gì gì. Áp suất của nước khiến cô hơi khó chịu. Gian nan tiến từng bước một. Ấy vậy tên ma kết kia có tài mà không có tâm. Cố tình lượn lờ trước mặt cô như thợ lặn chuyên nghiệp khiến cô ghen đỏ mắt. Các chàng trai vô cùng hăng hái. Không cần cái dây thừng kia bảo hộ mà bơi xa hơn để khám phá. Đám Bạch Dương, Nhân Mã cũng không chịu thua. Bắt đầu hành trình chinh phục biển cả. Bảo Bình kéo tay Song Ngư bơi đến một dạng san hô đầy màu sắc khiến cho cô đã mắt ngắm nhìn. Vô cùng tò mò thích với những sinh vật tí hon lượn lờ quanh người mình. Suốt cả hành trình Bảo Bình nắm tay Song Ngư không rời. Đưa cô đến hết chỗ này đến chỗ khác. Cho cô làm quen với nhiều loài cá mà chỉ ở độ sâu này mới có. Song Ngư không khỏi cảm thán. Cảnh dưới biển mộng mơ không kém trên cạn. So với những gì chiếu trên TV thì chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Bạch Dương cùng Sư Tử là hai con người vô cùng ưa thích mạo hiểm. Độ sâu này không thỏa mãn được hai người họ nên bất chấp sự cảnh cáo của hướng dẫn viên mà dấn thân vào tận cùng biển cả để mong tìm được sự kích thích mới mẻ. Chúc cho hai bạn không gặp phải cá mập. Kim Ngưu và Nhân Mã cũng chủ động đi mảnh. Nhân Mã chăm chăm bắt cá bỏ vào chiếc túi mang theo khiến Kim Ngưu nhọc lòng ngăn cản. Cứ thế bảo sao nhiều loài cá quý hiếm đứng trước bờ tuyệt chủng. Vì vậy, dưới sự nỗ lực thuyết phục của cậu, Nhân Mã đã chuyển mục tiêu sang san hô thay vì góp vốn làm giàu bể cá nhà mình. Thiên Bình và Song Tử thi lặn xem ai chạm đáy sâu nhanh nhất. Thỉnh thoảng không quen huýt nhau cà khịa vài cái. Hai con người này thực sự là có duyên nợ từ kiếp trước vậy nên mới quấn nhau mãi không buông. Thiên Bình thực sự sắp kéo rách bộ đồ lặn của Song Tử đến nơi rồi. Sử Nữ đang cố tìm kiếm có viên ngọc trai nào to to thì nhanh chóng nhấc về. Bất ngờ bị Thiên Yết theo sau khiến cô khó bề mà hành động. Sử Nữ đành giả vờ bơi theo đàn cá coi như mình đang trải nghiệm đời sống của sinh vật biển. Ít ra có thể lờ được ánh mắt thăm dò của Thiên Yết. Tốt nhất có thể cắt đuôi cậu ta luôn đi. Bọn họ đam mê khám phá sự kỳ bí của đại dương đến quên mất cả giờ giấc cho đến lúc đói bụng mới tự giác ngoi lên bờ. Điểm danh quân số nào? Chị hướng dẫn viên vác cái loa to đùng thông báo. 1, 2, đầy đủ. Song Tử không biết từ đâu dùng kỹ xảo đếm nhanh. Giống lên rõ to. Thay chị hướng dẫn viên làm nhiệm vụ kiểm tra sĩ số. Tất cả trèo leo tàu. Cởi chiếc mặt nạ dưỡng khí rồi thi nhau hít thở hương gió của biển. Giờ mà về đánh một bữa hải sản no nê thì còn gì tuyệt bằng. Tàu vừa cập bến tất cả nhanh chóng trở vào phòng thay đồ để chuẩn bị đi ăn trưa. Một lúc sau trở ra định tung tăng hướng về phía khách sạn thì bỗng Song Ngư cất tiếng. Ấy đợi đã, con Sử Nữ còn chưa xong. Nó chưa thay đồ xong à? Bạch Dương cau mày, con mụ này bình thường nhanh nhẹn lắm mà. Để tao vào gọi nó. Cự giải hung hăng tiến về phía phòng thay đồ của Sử Nữ. cái con này có biết cô đang đói lắm rồi không hả? Không, vì nó là nguyên nhân gián tiếp khiến cô kiếm được tiền thì cô đã kệ bà nó từ lâu rồi. Ê, hình như nó bỏ chúng mình về khách sạn trước rồi. Đồ cũng chẳng thèm cầm về luôn. Cự giải trở ra thông báo. Trên tay còn xách túi của sử nữ giơ lên trước mặt mọi người. Mà kết bất chợt nhận ra điều không ổn. Chạy đến lấy chiếc túi từ tay cự giải dở ra xem. Quả nhiên, cậu kiểm tra kỹ chưa? Thực sự là sử nữ không có trong đó sao? Kỹ lắm rồi. Hỏi cả nhân viên ở đó mà lại. Điện thoại sử nữ vẫn trong túi. Ví cũng ở đây. Không lý nào lại bỏ về trước được. Không lẽ, mà kết nhíu mày lo lắng. Mất tích, lập tức tản ra tìm xung quanh đây đã. Nhớ mang điện thoại theo để tiện liên lạc. Thiên Yết nãy giờ quan sát ma kết và cự giải. Rất nhanh đã đưa ra kết luận rồi hô hào mọi người cùng hành động. Chắc chắn là vậy rồi. Có gì đó không ổn. Linh cảm của cậu chưa bao giờ sai. Lâu lắm rồi mới có Tam ngồi viết. Cách chương.